Nhân đạo đại thánh, chương 16:16, tình huống này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, thiên phú của ngươi như thế nào? Lục Diệp quay đầu hỏi. Mặc dù nhìn dáng vẻ của Dư Hiểu Điệp liền biết thiên phú của nàng không quá kém, nhưng Lục Diệp vẫn không nhịn được muốn so sánh một chút. Hắn muốn biết, rốt cục thiên phú của mình kém đến trình độ nào, lại khiến lời nói trước sau của Tam sư huynh kia thay đổi. Dư Hiểu Điệp vốn đang cầm ngọc bài của mình trên tay, nghe thấy lời này của Lục Diệp, vô thức rụt lại. Cũng không phải là nàng muốn che giấu, chỉ là không muốn đả kích Lục Diệp. Lục Diệp chế nhạo nói, ngươi xem thường ta đúng không? Loại sinh vật như nam nhân, càng chịu đả kích thì càng hăng hái. Dư Hương Điệp bất đắc dĩ nói, Lục đại ca thật sự muốn nhìn. Lục Diệp cười nói, dù sao đã có kết quả, có kém cũng không thể kém hơn nữa. Dư Hiểu Điệp suy nghĩ một chút nói, nói cũng đúng, Lục đại ca đúng là người cởi mở. Nàng lộ vẻ bội phục, Lục Diệp đã nói đến nước này, sao nàng có thể cự tuyệt? Tin tức ghi trên ngọc bài cũng không phải là thứ không thể tiết lộ. Vươn tay, đưa ngọc bài của mình cho Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy, mắt nhìn lên, thấy trên mặt này khắc tên Dư Hiểu Điệp. Hắn lật sang mặt kia, phía trên là trúc hành của nàng. Một chữ mộc, xem ra Dư Hiểu Điệp chủ tu mộc. Dưới chữ mộc còn có một con số 38, Lục Diệp trợn tròn mắt. Hình như điều này cùng với tưởng tượng của hắn có chút không giống nhau lắm. Hắn cất tiếng hỏi, không đúng, Dư cô nương, sao lại là 38? Không phải cao nhất là 8 sao? Hắn nhớ rất rõ, trên mâm tròn kia chỉ có tổng cộng 8 mầm cây. Tại sao lại có con số thái quá như 38? Cao nhất là 64 nha. Dư Hiểu Điệp nghe Lục Diệp nói đến mơ đồ, bấm ngón tay tính, miệng lẩm bẩm nói, 8 cây 8 lá, đúng là 64. Theo lý thuyết thì thiên phú cao nhất là 64 lá. Lục Diệp ngước mắt nhìn nàng, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng. Dư Hiểu Điệp giật mình, nhẹ nhàng la lên, Lục đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi còn nói cái gì mà loại sinh vật như nam nhân càng chịu đả kích thì càng hăng hái. Sao thoáng chốc đã bị đả kích thành dạng này rồi? Quả nhiên, không nên đưa ngọc bài của mình cho hắn nhìn. Dư Hiểu Điệp thầm tự trách. Tỉnh lại đi, Lục đại ca, để ta yên tĩnh một chút. Lục Diệp xua tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt vô thần, hắn đã hiểu đại khái. Mặt sau ngọc bài của hắn khắc một chữ, không phải tượng trưng cho một mầm cây, mà là một chiếc lá trên một mầm cây. Ở trong khảo nghiệm thiên phú, mỗi một mầm cây đều sẽ mọc ra 8 lá cây. Tổng cộng 8 cây, cao nhất là 64 chiếc lá. Ngọc bài của Dư Hiểu Điệp là 38. Chứng tỏ ở trong khảo nghiệm thiên phú, nàng đã làm những mầm cây kia mọc ra 38 chiếc lá. Mà hắn chỉ có một lá, không phải là một cây. Lần này Lục Diệp thật sự bị đả kích không nhẹ. Hắn đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng của mình xuống, nhưng cuối cùng phát hiện, thứ mà hắn tưởng là ranh giới cuối cùng chẳng là cái gì. Hạng chót trong 8 hoàn toàn khác với hạng chót trong 64. Lục đại ca, Dư Hiểu Điệp lo âu nhìn hắn, chỉ cảm thấy toàn thân Lục Diệp bị bao phủ bởi một loại khí tức tối tăm mờ mịt. Sinh khí vừa rồi biến mất không còn một mảnh. Mặc dù thiên phú quan trọng, nhưng cũng không đại biểu tất cả. Lục đại ca, ta từng nghe nói một câu, thiên đạo thù cần, trời không phụ lòng người. Vậy ngươi nhất định chưa từng nghe thấy thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trời đất bất nhân, coi vạn vật là chó rơm theo đạo đức kinh của lão tử. Hả? Dư Hiểu Điệp cảm thấy kỳ quái. Lục Diệp hít sâu một hơi, khôi phục lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng giống như hắn đã nói, đã có kết quả, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Huống chi, hắn còn có thiên phú thụ, dù thiên phú của hắn không đủ cao, hẳn là thiên phú thụ thần kỳ này có thể bù đắp. Căn cứ của kiểm tra thiên phú là gì? Lục Diệp hỏi, mặc dù vừa nãy hắn ở trong lều phải khảo nghiệm một chút, nhưng hắn cũng không biết cụ thể khảo nghiệm như thế nào. Hắn nhắm mắt trong suốt quá trình. Dư Hiểu Điệp không giải thích ngay, mà nghiêm túc nhìn hắn. Trong mắt nàng vẫn hơi lo lắng. Lục Diệp cười nói, ta thật sự không sao. Dư Hiểu Điệp thở dài nói, nếu Lục đại ca muốn biết, vậy ta sẽ nói hết những thứ ta biết cho ngươi. Nàng lập tức nói ra nguyên lý pháp trận và quá trình khảo nghiệm. Lục Diệp cũng đã nghe rõ, nghĩa là linh khí tiến vào cơ thể ta rất khó, cho nên thiên phú của ta rất thấp. Hắn không khỏi nhớ tới cảm xúc trong quá trình kiểm tra. Đám linh khí bên ngoài ra sức chui vào trong người hắn, nhưng lại không chui lọt, đâm hắn đau nhức khắp người. Dư Hiểu Điệp gật đầu nói, đúng vậy, thì ra là thế. Lục Diệp hiểu đại khái, ngay sau đó lại nghi hoặc, nhưng chuyện này thì có thể chứng tỏ cái gì? Dựa vào đâu để từ những điều này kết luận trình độ thiên phú của một người? Dư cô nương, người đừng hiểu lầm, không phải ta để ý thiên phú của mình thấp, chỉ là muốn biết nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ thề thốt của hắn, Dư Hiểu Điệp có chút giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn giải thích, Lục đại ca biết tu sĩ mạnh lên phải dựa vào đâu không? Lục Diệp nói, ăn linh đan, thổ nạp linh khí, luyện tinh hóa khí, dùng linh thạch, đúng thế, Dư Hiểu Điệp gật đầu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thổ nạp linh khí và dùng linh thạch. Hai cách khác chỉ là phương pháp phụ trợ, nếu linh khí bên ngoài khó dẫn vào thể nội, dĩ nhiên hiệu suất tu hành sẽ thấp, thiên phú cũng sẽ thấp, với cùng thời gian và tài nguyên. Tu sĩ có thiên phú cao sẽ mở được nhiều linh khiếu hơn, thành tựu tương lai cũng cao hơn. Nếu Lục đại ca đã mở linh khiếu, chắc cũng cảm nhận được sự khó khăn của tu hành. Lục Diệp nhớ tới những ngày mình ở trong hầm mỏ tối tăm không ánh mặt trời, ăn khí huyết đan mỗi ngày, sau đó luyện tinh hóa khí, cảm thấy bản thân mạnh lên một chút xíu, hình như cũng không gian nan lắm, ngược lại là có chút sung sướng. Dư Hiểu Điệp nói tu sĩ tu hành chủ yếu dựa vào thổ nạp linh khí và linh thạch. Ăn linh đan và luyện tinh hóa khí là phương pháp phụ trợ. Nhưng dường như hắn, ngược lại, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp liền nói. Dư cô nương, từ khi ngươi mở ra linh khiếu thứ nhất đến lúc linh khiếu viên mãn mất bao lâu? Nếu có tỷ lệ trực quan, hắn có thể phán đoán được hiệu suất tu hành của mình. Hắn cảm thấy thiên phú của mình cũng không thấp đến mức kia. Chắc khoảng 20 ngày. Dư Hiểu Điệp trả lời. Nàng không hỏi lại Lục Diệp, bởi vì nàng cảm thấy vấn đề này sẽ đả kích đối phương lần nữa. Thiên phú một lá. Muốn linh khiếu thứ nhất viên mãn, cho dù có linh đan phụ trợ, e rằng cũng phải cần mấy tháng. Có ân tình Lục Diệp cứu nàng lúc trước, nàng vẫn rất cảm kích Lục Diệp. Giờ phút này càng nhìn Lục Diệp càng cảm thấy đáng thương. Quả nhiên, sau khi nàng nói ra câu kia, Lục Diệp giật mình, nỉ non lặp lại, hơn 20 ngày sau. Dư Hiểu Điệp vội vàng nói, Lục đại ca, tình huống của chúng ta không giống nhau. Lúc trước ta bị một đệ tử Tà Nguyệt Cốc đưa đi. Chắc nàng muốn dùng ta để tu luyện tà thuật gì đó, cho nên giúp ta mở linh khiếu, lại cho ta dùng một viên uẩn linh đan, ta mới có thể lấp đầy linh khiếu trong hơn 20 ngày. Tốc độ tu hành này là đập linh đan. Trái lại, Lục Diệp ăn khí huyết đan rẻ nhất, từ lúc khai khiếu đến khi linh khiếu tràn đầy, hẳn là chỉ hơn 10 ngày. Nhanh hơn Dư Hiểu Điệp một chút. Tình huống này là sao? Cách chương.